Chương 291, tổ tông chỉ cần dùng tiền là có thể mua được sao? Serin cảnh trưởng kinh ngạc nhìn về phía Nicola, Nicola đi đến trước mặt hắn gật đầu nói, vừa rồi là bản thân không cẩn thận trượt té thôi, các vị không nên hiểu lầm. Hiểu lầm Thạch Thiên tiên sinh, Serin cảnh trưởng thật ra lúc ở sau hoa viên đã biết sự thật, nếu không cũng sẽ không tới quấy rầy Thạch Thiên. Hắn nhìn ra trong ánh mắt của Nicola có phần tức giận, rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng mà hắn vốn chính là muốn hòa giải, để không khí tốt đẹp được duy trì, hiện tại người trong cuộc nếu không muốn truy cứu, hắn đương nhiên là cầu còn không được. Hắn tươi cười với Nicola làm vẻ minh bạch, sau đó xoay người nói với Thạch Thiên cùng Samantha, nguyên lai thật sự là hiểu lầm, đã quấy rầy các vị lâu như vậy, tôi cảm thấy rất áy náy. Chúc các vị đêm này vui vẻ, Samantha lúng túng nói, hẳn là chúng tôi quấy rầy anh mới đúng. Lúc này trông thấy mấy tay phóng viên trong đám người bắt đầu giơ camera lên, hướng về phía Thạch Thiên mãnh liệt chụp, quay, hơn nữa lại tùy thời có thể chạy tới phỏng vấn. Nàng vội vàng khéo léo kéo Serin cảnh trưởng sang một bên, nói, Serin cảnh trưởng, xin ngài chờ một chút. Serin cảnh trưởng hỏi, Samantha tiểu thư, còn có chuyện gì sao? Samantha buông tay ra nói, xấu hổ quá, kéo nhào cả áo của anh rồi. Là tôi có một việc nhỏ muốn nhờ ngài giúp. Serin cảnh trưởng ha ha cười nói, không sao, không sao, tin tưởng tất cả nam sĩ có mặt ở đây ngày hôm nay đều muốn bị Samantha tiểu thư kéo áo đó, hiện tại có rất nhiều đang hâm mộ tôi đó nha. Samantha tiểu thư có chuyện gì phân phó cứ việc nói, chỉ cần có thể làm được, nhất định tôi sẽ dốc hết sức. Samantha tới gần, nhẹ giọng cầu khẩn, tính cách của Thạch Thiên tiên sinh hơi có điềm quá khích, không được tốt cho lắm, hắn ghét nhất là bị người khác hỏi han. Anh có thể phái người ngăn cản đám ký giả kia lại không, để cho bọn họ không thể tới phỏng vấn Thạch Thiên được nữa. Nếu không, chỉ sợ sẽ phát sinh ra chuyện hiểu lầm như lúc trước đó nữa. Serin giải thích nói, rất cảm ơn Samantha tiểu thư nhắc nhở, nếu không phải là người có tính cách quá khích như vậy, ai dám cùng người cầm trong tay vũ khí nóng vật lộn. Tôi nhất định sẽ cố hết sức ngăn cản đám phóng viên kia không qua đây quấy rầy Thạch Thiên tiên sinh. Nói xong hắn vội vàng cầm lấy bộ đàm tìm người trợ giúp. Sau đó cùng với mấy người bảo vệ ở phía sau đi tới trước mặt đám phóng viên, vừa vặn ngăn bọn họ lại. Nhưng mà phóng viên tới đây cũng là được người mời, Serin chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên bảo, cũng không thể sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ đuổi bọn họ đi. Thạch Thiên nhìn bộ dáng của Samantha bởi vì chính mình mà lo lắng, trong lòng không khỏi có điều băn khoăn, thầm nghĩ mình làm mấy chuyện này xác thực là không có nghĩ tới cảm nhận của nàng rồi. Tên thanh niên tóc vàng kia dẫn theo Nicola cùng mỹ nữ tóc vàng đi đến trước mặt Thạch Thiên ba người, đối với Samantha cười nói, Samantha tiểu thư đã lâu không gặp, em thật sự càng ngày càng mê người đó. Samantha nói, vừa rồi rất cảm ơn anh. Thanh niên tóc vàng cười nói, vốn chính là hiểu lầm mà. Là vị cảnh trưởng kia tự mình thích xen vào chuyện của người khác. Anh rất muốn kết giao làm bạn với vị Thạch Thiên tiên sinh này, Samantha tiểu thư nếu không ngại có thể giới thiệu chúng ta làm quen được không? Samantha vội nói, đương nhiên không ngại rồi, nàng quay nhanh lại, thấy Thạch Thiên không có phản ứng gì, cho nên bắt đầu giới thiệu, Thạch Thiên, em đến giới thiệu cho anh một người bạn nhé, vị này chính là người tới từ Anh Quốc, Ray Richard tiên sinh, bên cạnh là em gái của hắn, Billy tiểu thư. Vị kia là Nicola tiên sinh chắc anh cũng đã biết, Thạch Thiên cũng nể mặt mũi của Samantha, cho nên hắn nhẹ gật đầu với Ray Richard, tỏ vẻ đã biết, Samantha cũng thở phào một hơi. Billy khi được Samantha giới thiệu, chỉ hừ một tiếng. Đem khuôn mặt nhăn nhó mà nhìn, Thạch Thiên cũng không thèm chú ý tới nàng. Samantha cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm, nữ hài tử khi nhìn thấy Thạch Thiên sẽ không có phản ứng như vậy chứ. Nàng đoán hai người này nhất định là đã từng quen biết. Ray Richard hiển nhiên cảm thấy Samantha giới thiệu quá đơn giản, quay sang Thạch Thiên bổ sung, nói tôi chính là ông chủ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Nicola tiên sinh hẳn là đã nói qua ý của chúng tôi với cậu rồi, tôi rất hy vọng cậu có thể gia nhập đội bóng Chelsea, nếu như cậu có điểm nào không hài lòng với Nicola tiên sinh, hoặc là còn có yêu cầu khác, vậy cứ nói ra. Hắn nói xong liền lấy ra một tấm danh thiếp tinh mỹ, đưa tới trước mặt Thạch Thiên, nói tiếp, cậu có thể suy nghĩ, trên đây là số điện thoại riêng của tôi, sau khi cậu đã suy nghĩ kỹ có thể nói cho tôi. Bất quá tin tưởng không có một câu lạc bộ nào trả 1 triệu bảng Anh để mua cậu trong vòng 5 năm đâu. Đám người vây xem không thể ngờ được Ray Richard lại nguyện ý bỏ ra 1 triệu bảng Anh, một món tiền khổng lồ như vậy để ký hợp đồng cùng Thạch Thiên, hơn nữa tỏ vẻ giá cả vẫn có thể thương lượng, lập tức khiến đám người xôn xao, tất cả mọi người nhịn không được phát ra lời thán phục. Phải biết rằng các cầu thủ trong đại đa số câu lạc bộ bóng đá lương cộng lại cũng không vượt quá 1 triệu bảng Anh, chỉ cần Thạch Thiên ký hợp đồng này, ngay lập tức sẽ trở thành một vị cầu thủ thiếu niên nổi tiếng nhất thế giới, hoặc tối thiểu là có giá đắt nhất thế giới. Những ký giả kia lại càng bấm máy nhanh hơn, liên tiếp chụp Ray Richard cùng Thạch Thiên, ngay cả mấy tin tức vừa rồi cũng không bằng tin tức này a, thầm nghĩ, sẽ đem nội dung này đổi thành chuyên mục thể thao, chuyên đưa tin này cũng đủ làm một vụ oanh động toàn cầu. Ngạo khí trên mặt Ray Richard thoáng cái tăng lên, dáng bộ như vẻ không thèm để 1 triệu bảng Anh vào mắt vậy. Ngoài ý muốn của hắn là Thạch Thiên căn bản không có ý tiếp nhận danh thiếp, chẳng qua chỉ cười lạnh, để hắn chìa tay cầm danh thiếp như vậy, lại thầm nghĩ chẳng lẽ thiếu niên này bị khí thế của mình áp đảo, kinh ngạc quá hay sao? Nhìn vẻ mặt của Thạch Thiên tự hồ là không giống, nhất thời hắn không biết nên đem danh thiếp kín đáo đưa cho Thạch Thiên, hay là thả lại trong túi áo mình đây. Hắn không biết nếu không có Thạch Lệ đang mạnh mẽ kéo cánh tay Thạch Thiên, vậy chính mình chỉ sợ sớm đã bước theo gót của Nicola, bị Thạch Thiên quản ra đại sảnh rồi. May mắn có Samantha tiến lên giải vây, thay Thạch Thiên tiếp nhận danh thiếp trong tay Ray Richard, nói việc này Thạch Thiên đã biết, nhưng mà hôm nay hắn đại biểu làm người của tạp chí tới tham gia tiệc rượu, cho nên chưa có chuẩn bị tâm lý gia nhập câu lạc bộ bóng đá, xin ngài đừng trách. Ray Richard cảm thấy kỳ quái. Theo hắn biết thân phận là hiện tại của Thạch Thiên là trợ lý của Samantha, thật ra chính là một tên bảo vệ trong tạp chí xã. Vốn hắn cho rằng Thạch Thiên tình nguyện là một tên bảo vệ nhỏ nhoi cũng không chịu tham gia đội bóng của Hồng Kông, hơn phân nửa là say mê Samantha, bởi vì hắn tin tưởng nam nhân nào đã từng gặp qua Samantha đều bị điên đảo. Samantha bây giờ ngược lại trông giống trợ lý của Thạch Thiên hơn. Chẳng lẽ lời đồn của ngoại giới Samantha cùng Thạch Thiên có quan hệ thân mật là thật sao? Trong lòng hắn lập tức cảm thấy khó chịu, hừ lạnh một tiếng gật đầu nói, vậy được rồi, tôi chỉ đợi ở Paris 3 tháng thôi, hắn mau mau suy nghĩ điều kiện rồi trả lời tôi, cô biết rồi đấy, tôi là người bận rộn, làm cho câu lạc bộ bóng đá chẳng qua là hứng thú mà thôi. Thạch Thiên ha ha cười nói với Samantha, nói cho tiểu tử này biết đừng có đợi nữa, lão tử sẽ không gia nhập câu lạc bộ của hắn đâu, mẹ nó chứ, bản tổ tông chỉ dùng tiền là có thể mua sao. Chương 292, mua mụ nội của ngươi. Ray Richard thân là hoàng thân quý tộc Anh quốc, Charles gia tộc là đại bộ phận tài sản tước vị công tước thừa kế lại, tại Âu Châu thương nghiệp, tạp chí còn được xếp hạng cao hơn cả nữ hoàng Anh quốc, là một vị công tước trẻ tuổi nhất đứng trong top 10 đại phú hào, tuy tính cách vô cùng cao ngạo, không coi ai ra gì, thế nhưng không có người nào dám nói hắn là tự đại. Từ hơn 10 năm trước, Samantha mới vừa ở trên sàn diễn bộc lộ tài năng, Ray Richard đã bị phong thái của nàng khuynh đảo, trở thành một trong những người theo đuổi nàng. Nhưng ngay cả lúc đang theo đuổi Samantha, hắn cũng không giống như đám nam nhân khác. Khi thấy một đám nam nhân vây quanh Samantha, hắn cũng không tới tham gia náo nhiệt. Thậm chí chỉ phái tùy tùng mời Samantha mà thôi, thái độ rất cao cao tại thượng, dường như đợi Samantha tới cầu tình hắn vậy. Tuy Samantha chưa bao giờ cho hắn cơ hội, thế nhưng nhiều năm tiếp xúc, đối với tính cách cao ngạo của hắn nàng lại rất minh bạch. Thạch Thiên mặt nói với Samantha, thế nhưng đám người xung quanh đều nghe được, vừa dứt lời, Samantha liền nhìn thấy sắc mặt của Ray Richard trở nên âm trầm lại, chỉ sợ tùy thời có thể phát tác. Nàng vội vàng đứng giữa hai người, cơ hồ dùng ngữ khí khẩn cầu nói với Thạch Thiên, Ray Richard tiên sinh không biết rõ về anh, mà hắn cũng không có ác ý, anh không muốn tham gia câu lạc bộ của hắn thì nhẹ nhàng từ chối là được. Ở trước mặt mọi người phản bác hắn như thế sẽ không tốt, sẽ làm hắn mất mặt. Thạch Thiên để Ray Richard đứng ở trước mặt mình hoa chân múa tay lâu như vậy là nể mặt mũi của Samantha, hắn mới không thèm để ý tới mặt mũi của Richard, trách mắng hắn cũng đâu có nể mặt mũi của lão tử, ở trước mặt bao nhiêu người mà nói muốn mua lão tử lại giống như hàng hóa có thể mua bán sao? Ngươi hỏi mụ nội nó xem nó có bán hay không, bao nhiêu tiền, lão tử mua. Người chung quanh lập tức nhịn không được ha ha cười rộ lên. Ray Richard tức giận đến nỗi khuôn mặt tái đi. Phải biết rằng mụ nội nó từng là công chúa hoàng thất Anh quốc Á, chính là niềm tự hào của Charles gia tộc, là người đáng tôn kính nhất. Hắn nhịn không được phẫn nộ quát, mày nói cái gì? Bàn tay nắm chặt, đang nghĩ xông lên giáo huấn thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này một phen. Thế nhưng trông thấy trong mắt Thạch Thiên bắn ra lãnh mang sắc bén, như muốn đâm vào thân thể khiến hắn cảm thấy run lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Đồng thời lập tức nghĩ lại chuyện, ngay cả một tên cướp trong tay cần súng cũng bị chết trong tay người này huống hồ, vì thế rốt cuộc hắn cũng không có bước ra. Đang lúc hắn không biết làm như thế nào để xuống đài, lại có người ở sau lưng vỗ nhẹ lên vai hắn, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói, Ray Richard tiên sinh là người có thân phận, không cần phải làm mất phong độ trước mắt mọi người như vậy. Ray Richard quay đầu nhìn một cái, liền nhận ra người này là giám đốc ngân hàng tiến sĩ, Becker, hắn là một trong những số ít người biết được quỷ tiến sĩ, rõ ràng biết thực lực vô cùng mạnh mẽ của cái quỷ thần bí này. Lúc này cho rằng Becker tới là giải vây cho mình, vừa vặn có thể xuống đài, vì vậy cười lạnh nói, tôi cũng sẽ không thèm so đo với cái loại nhóc cuồng vọng vô tri này. Becker đề cao thanh âm, thật ra Thạch Thiên tiên sinh không cùng câu lạc bộ Chess cậu ký kết hợp đồng là có nguyên nhân của nói, bởi vì tôi đã dùng 3 triệu rượu để mời cậu ta rồi. Qua, một mảnh thanh âm thán phục vang lên. Sau đó cả hoa viên trở nên yên tĩnh không một tiếng động, rất lâu sau mới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tự hồ chỉ có như vậy mới biểu đạt được lòng rung động của mọi người. Tất cả phóng viên giới truyền thông ở đây toàn bộ đều hưng phấn cơ hồ muốn phát điên. Serin cảnh trưởng dẫn đầu chặn đám người bọn họ lại, không cho phát tác. Giống như là cố thể triều vỡ đê, tất cả đều bay lấy Becker. Phía sau tiếp bước phía trước, mọi người đều chen chúc muốn lên đầu phỏng vấn. Becker tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Thạch Thiên ký kết hợp đồng là từ khi nào thế? Becker tiên sinh. Ngân hàng tiến sĩ hình như không có câu lạc bộ bóng đá, vậy có phải là các ông đã sớm mua rồi hay không? Xin hỏi là câu lạc bộ nào vậy? Có thể nói chi tiết hơn được không? Xin hỏi Thạch Thiên, cậu muốn đá bóng ở Pháp sao? Becker tiên sinh, ngân hàng tiến sĩ không tiếc trả giá để mời Thạch Thiên, vậy có phải là muốn quyết tâm giành được chức quán quân hay không? Becker tiên sinh, xin hỏi. Becker mỉm cười, vẻ mặt thông dong, trả lời toàn chuyện không đâu. Nói những câu đại loại như tạm thời giữ bí mật, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng chút nào tới lòng nhiệt tình của đám phóng viên, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm miên man bất định, có vài vị muốn đi phỏng vấn Thạch Thiên, thế nhưng bị Serin cảnh trưởng cùng một đám thủ hạ ngăn lại, mà Ray Richard vừa rồi cũng bị oanh động lúc này bị đẩy sang một bên, không có người để ý tới. Thạch Thiên vừa giật mình vừa căm tức, nhất thời nghĩ mãi mà không rõ Becker có dụng ý gì, vừa thấy Brenda đi tới bên này. Một tay giữ hắn lại, trách mắng, các ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Brenda vội nói, chủ nhân trước tiên ngài đừng nóng giận, tôi sẽ giải thích cho ngài rõ việc này. Thạch Thiên buông hắn ra, quát, nói mau. Brenda nhẹ giọng giải thích nói, tôi cùng với Becker thúc thúc vừa rồi đã thương lượng qua, cảm thấy chỉ cần chủ nhân ngài nếu không có cùng người khác ký hợp đồng, những câu lạc bộ bóng đá kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngài, cho dù hôm nay có đuổi được Ray Richard, ngày mai sẽ lại có câu lạc bộ khác tìm tới cửa thôi. Thạch Thiên cả giận nói, cho nên hai tiểu tử các ngươi muốn mua lão tử trước, sau đó định lên giá. Brenda sợ hãi nói, không phải thế, Becker thúc thúc vừa mới nói đương nhiên đều là giả. Chúng ta chỉ muốn mượn cơ hội này để truyền tin tức giả ra ngoài, khiến những câu lạc bộ kia cho rằng ngài đã bị ngân hàng tiến sĩ mua rồi. Cho dù bọn họ có muốn mua ngài, cũng chỉ có thể đi tìm ngân hàng tiến sĩ trước, sẽ không dây dưa cùng ngài đâu. Thạch Thiên hỏi Samantha, đúng như thế phải không? Samantha gật đầu nói, cơ bản là như vậy. Sắc mặt Thạch Thiên trở nên hòa hoãn một chút, sau đó nhìn đám phóng viên đang vây quanh Becker, gật đầu nói, nguyên lai tiểu tử này muốn chịu tội thay lão tử. Brenda thở phào, rồi lại thở dài nói, chuyện này vốn là chuyện mà chúng tôi nên làm, nếu không phải ngoại giới không biết rõ TB quỷ, tôi cũng không nhường cơ hội này cho Becker thúc thúc đâu. Thật ra điều này cũng chỉ là vì chủ nhân san sẻ chút phiền não thôi. Dù sao đại đa số trong mắt mọi người ngài vẫn là nhân vật chính, ngài cũng không cần lo lắng cho Becker thúc thúc, thúc ấy từ trước đến nay vẫn luôn là người thâm trầm, rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng, người khác muốn tìm cũng không phải dễ. Thạch Thiên không khỏi có phần cảm động, vỗ vỗ bả vai của Brenda, rồi cầm lấy tay của Samantha cùng Thạch Lệ, nói thật ra lão tử không phải thực sự sợ đống phiền toái này, dù sao cuộc sống cũng quá nhàm chán, chẳng qua là muốn vui đùa vớ vẩn với đám người kia mà thôi. Không ngờ lại hại các ngươi vì lão tử mà lo lắng như vậy. Sau này lão tử sẽ sửa đổi tính tình, tận lực nhẫn nại, các ngươi cũng không cần phải suối ngày lo lắng cho lão tử nữa, khiến lão tử cảm thấy áy náy. Samantha nghĩ thầm, xú tính tình của ngươi này há lại nói là có thể sửa, nhưng mà thấy Thạch Thiên suy nghĩ tới cảm giác của nàng, hơn nữa lại cảm thấy áy náy, ngoài kinh ngạc ra còn có cảm động nữa. Lần đầu tiên cảm giác được một thiếu niên không có tim không có phổi trong lòng lại có vị trí của nàng. Ray Richard thân là hoàng thân quý tộc Anh quốc, Chess gia tộc là đại bộ phận tài sản tước vị công tước thừa kế lại, tại Âu Châu thương nghiệp, tạp chí còn được xếp hạng cao hơn cả nữ hoàng Anh quốc, là một vị công tước trẻ tuổi nhất đứng trong top 10 đại phú hào, tuy tính cách vô cùng cao ngạo, không coi ai ra gì, thế nhưng không có người nào dám nói hắn là tự đại. Từ hơn 10 năm trước,

Không phải thế, Becker thúc thúc vừa mới nói đương nhiên đều là giả. Chúng ta chỉ muốn mượn cơ hội này để truyền tin tức giả ra ngoài, khiến những câu lạc bộ kia cho rằng ngài đã bị ngân hàng tiến sĩ mua rồi. Cho dù bọn họ có muốn mua ngài, cũng chỉ có thể đi tìm ngân hàng tiến sĩ trước, sẽ không dây dưa cùng ngài đâu. Thạch Thiên hỏi Samantha, đúng như thế phải không? Samantha gật đầu nói, cơ bản là như vậy. Sắc mặt Thạch Thiên trở nên hòa hoãn một chút, sau đó nhìn đám phóng viên đang vây quanh Becker, gật đầu nói, nguyên lai tiểu tử này muốn chịu tội thay lão tử. Brenda thở phào, rồi lại thở dài nói, chuyện này vốn là chuyện mà chúng tôi nên làm, nếu không phải ngoại giới không biết rõ TB quỷ, tôi cũng không nhường cơ hội này cho Becker thúc thúc đâu. Thật ra điều này cũng chỉ là vì chủ nhân san sẻ chút phiền não thôi, dù sao đại đa số trong mắt mọi người ngài vẫn là nhân vật chính. Ngài cũng không cần lo lắng cho Becker thúc thúc, thúc ấy từ trước đến nay vẫn luôn là người thâm trầm, rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng, người khác muốn tìm cũng không phải dễ. Thạch Thiên không khỏi có phần cảm động, vỗ vỗ bả vai của Brenda, rồi cầm lấy tay của Samantha cùng Thạch Lệ, nói, thật ra lão tử không phải thực sự sợ đống phiền toái này, dù sao cuộc sống cũng quá nhàm chán, chẳng qua là muốn vui đùa vớ vẩn với đám người kia mà thôi, không ngờ lại hại các ngươi vì lão tử mà lo lắng như vậy. Sau này lão tử sẽ sửa đổi tính tình, tận lực nhẫn nại, các ngươi cũng không cần phải suối ngày lo lắng cho lão tử nữa, khiến lão tử cảm thấy áy náy. Samantha nghĩ thầm, xú tính tình của ngươi này há lại nói là có thể sửa, nhưng mà thấy Thạch Thiên suy nghĩ tới cảm giác của nàng, hơn nữa lại cảm thấy áy náy, ngoài kinh ngạc ra còn có cảm động nữa. Lần đầu tiên cảm giác được một thiếu niên không có tim không có phổi trong lòng lại có vị trí của nàng. Chương 293, thuyền của ngươi quá nhỏ. Tuy Thạch Thiên tỏ vẻ muốn thu liễm xú tính của mình, trong lòng của Samantha vẫn không có chút nào buông lỏng, chỉ cần nhìn vẻ cười lạnh, diện mục dữ tợn vặn vẹo của Ray Richard đứng cách đó không xa, cũng biết hắn nhất định hận thấu xương đối với Thạch Thiên. Hai người này, một người thuộc gia tộc có thế lực khổng lồ, tính cách cao ngạo, trẻ tuổi khí thịnh. Người còn lại càng không sợ trời không sợ đất, quả thực có thể dùng từ coi trời bằng vung để hình dung về hắn. Thế nhưng hắn lại có một đám người thần bí vừa trung thành lại vừa tận tâm, đúng là vẽ đường cho hưu chạy mà, tài lực chỉ sợ cũng không kém gia tộc Chelsea. Hai người này nếu như phát sinh tranh đấu, Samantha thật sự khó có thể tưởng tượng sẽ gây ra hậu quả gì. Lúc này Ray Richard không ngờ đi tới đứng trước mặt nàng. Lập tức khiến tim Samantha đập rộn lên, lo lắng hai người lại khắc khẩu, đang muốn thay Thạch Thiên xin lỗi, rồi lại sợ Thạch Thiên tức giận, nhất thời trong lòng rất mâu thuẫn. Lẩm bẩm nói, vừa rồi. Vừa rồi, thần sắc của Ray Richard thoạt nhìn có vẻ đã khôi phục như bình thường. Ngữ khí bình thản nói, thật ra tôi là vì muốn gặp em cho nên mới tham gia bữa tiệc này. Samantha cảm thấy nao nao, không ngờ Ray Richard lại có tâm tình để nói loại chuyện này. Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Thạch Thiên, thấy hắn tựa hồ như không chú ý tới lời nói của Ray Richard, liền thở phào. Nàng đương nhiên không có muốn đến hỏi Richard tới tiệc rượu này tìm nàng để làm gì. Bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên, nàng cười lớn nói, tôi muốn nói lời xin lỗi về chuyện vừa rồi với anh, hy vọng anh đừng để trong lòng. Vẻ mặt của Ray Richard không chút biến hóa, thế nhưng trong ánh mắt rõ ràng lóe lên một tia khó chịu, nói, chuyện này không liên quan gì tới anh và em, nhưng mà nể mặt mũi của em, anh hôm nay sẽ không cùng hắn so đo nữa. Samantha nghe hắn nói chỉ là ngày hôm nay không cùng Thạch Thiên so đo, trong lòng thầm than một tiếng, cười khổ nói, cảm ơn. Ray Richard oán giận nói, chỉ tại Nicola trước đó không có điều tra rõ ràng, không biết Thạch Thiên đã cùng người khác ký hợp đồng rồi. Hơn nữa lại định giá sai về năng lực của hắn. Không ngờ giá cả so với người khác lại thấp hơn một nửa, việc này quả thật làm cho anh rất mất mặt. Samantha biết Becker trước mặt mọi người tuyên bố ký hợp đồng mời Thạch Thiên với một cái giá cao gấp đôi Ray Richard, chính là vì muốn cho mấy câu lạc bộ kia biết khó mà lui, nếu như Ray Richard ra giá 2 triệu bảng Anh. Becker sẽ nói là 6 triệu ruột, dù sao không quản Richard ra giá cao bao nhiêu, Becker sẽ ra giá cao hơn nhiều so với hắn, điều này cũng không phải là do Nicola điều tra ước định năng lực sai. Nhưng mà nàng rõ ràng biết tính cách cao ngạo của Ray Richard, đối chuyện này nhất định canh cánh trong lòng, thế cho nên an ủi hắn chỉ là bị người vượt lên trước thôi mà, người nào mà chả biết Ray Richard tiên sinh quyết đoán phi phàm. Vừa rồi tuyên bố ra cái giá 1 triệu bảng Anh chẳng phải cũng khiến tất cả mọi người giật mình sao, vì sao lại nói là mất mặt chứ? Ray Richard nghe xong lời này sắc mặt quả nhiên dễ nhìn hơn rất nhiều, vui vẻ nói, vẫn là Samantha em hiểu anh, tiền đối với anh chỉ là một con số mà thôi, 1 triệu hoặc 2 triệu vốn không khác gì nhau. Nếu không phải ngân hàng tiến sĩ ký hợp đồng trước, vừa rồi anh cũng không nhận thua. Ai, loại tư vị này xác thực là không dễ chịu. Samantha nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ray Richard liếc mắt nhìn Thạch Thiên, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường, cười lạnh nói, thế nhưng anh hiện tại không nghĩ như vậy. Bóng đá đối với anh mà nói chẳng qua là một trò giải trí khi nhàn rỗi mà thôi. Không quản hắn đá tốt như thế nào, giá trị bao nhiêu tiền, anh cũng không muốn một loại người không có giáo dục tiến vào một câu lạc bộ nổi danh như Chelsea, làm bẩn cao danh của anh. Có lẽ hẳn là nên cảm ơn ngân hàng tiến sĩ đã thay anh tiết kiệm được 1 triệu bảng Anh. Bởi vì hắn hiện tại trong mắt anh không đáng một xu nữa. Nhớ tới lời vừa rồi tiểu tử này không ngờ nói mình không xứng để mua hắn, nguyên bản chỉ là dùng giá tiền cao hơn để mua mà thôi, thật sự buồn cười. Hắn châm chọc nói, bất quá anh vẫn chúc mừng em vì đã bán được người bảo vệ này với giá tốt, rất nhanh có thể kiếm được 3 triệu rồi. Samantha đối với chuyện Ray Richard đem tên gia tộc mình lên để so với người khác rất phản cảm, thế nhưng có thể hiểu được, bởi vì nàng cũng lý giải được nhược điểm cơ bản tồn tại trong loại ý nghĩ này, tính cách này do hoàn cảnh sinh ra của bọn họ mà thành, nhưng lại không thể chịu được thái độ của hắn dùng giá trị đồng tiền để cân nhắc một người. Đặc biệt người mà hắn khinh thường này lại chính là nam nhân mà mình yêu, nàng nghiêm mặt nói, anh hiểu lầm rồi. Thạch Thiên là hộ vệ của tôi. Là bạn của tôi. Ray Richard hơi kinh ngạc, rồi cười lạnh nói, như vậy chúc mừng em đã có một người bạn sắp trở thành triệu phú. Hắn hít một hơi thật sâu, cố đè xuống cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng, nói tiếp, tháng sau tôi sẽ dùng 3 triệu đô la mua một chiếc du thuyền công chúa nhập cảng để chúc mừng Billy tròn 20 tuổi. Đến lúc đó kể cả hai vị vương tử Anh quốc sẽ là khách quý trong bữa tiệc tư nhân đó, anh muốn mời em làm bạn gái của anh, cùng một chỗ bơi vòng qua quần đảo England. Lúc nói chuyện hắn lại khinh thường liếc mắt nhìn Thạch Thiên, tự hồ như đang cười Thạch Thiên bán mình vài năm đổi lấy một số tiền cũng chỉ đủ để mình mua một chiếc thuyền vậy. Samantha chẳng qua chỉ nhàn nhạt đáp lại, cảm ơn Ray Richard tiên sinh để mắt, nhưng tháng sau tôi sẽ trở lại Hồng Kông, chỉ sợ không có thời gian tham gia bữa tiệc cao quý như vậy. Ray Richard còn muốn thuyết phục lại, thế nhưng một người xuất hiện cắt đứt lời hắn, người kia nói với Samantha, Samantha tiểu thư, phóng viên tới càng lúc càng nhiều, Serin cảnh trưởng muốn mời Thạch Thiên tiên sinh lên lầu nghỉ ngơi một lát, cô có đi không? Chương 294, chủ động liên hợp. Billy cùng với Nicola thấy Samantha cùng Thạch Thiên bọn người sau đi rời khi hồi lâu mà Ray Richard vẫn còn đứng đó không nhúc nhích, có chút ngạc nhiên đi tới. Thấy ánh mắt đỏ hồng của Ray Richard, Billy giật nảy mình, vội hỏi, ca ca, anh sao vậy? Không cần phải tức giận vì cái loại người hỗn đản kia, nghĩ đến việc Richard có thể là bởi vì Samantha mà như vậy. Nàng lại bổ sung nói, nghe nói Samantha cùng Thạch Thiên có quan hệ mập mờ, xem bộ dạng của bọn họ dường như là thật. Hừ, nàng có thể cùng cái loại hỗn đản kia ở cùng một chỗ, chứng tỏ con người cũng không khá hơn chút nào đâu. Ray Richard nghe xong lời này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Thở hổn hển nửa ngày mới phun ra một chữ, đi. Ngồi trong chiếc Rolls-Royce rộng rãi, Ray Richard cầm lấy điện thoại gọi cho công ty bán du thuyền, muốn tra ra người chủ trước của thủ vọng giả là ai. Hắn căn bản không tin chiếc du thuyền có giá hơn 2 triệu đô la lại từng thuộc về Samantha, một năm lương của nàng cũng chỉ có 100 vạn là cùng, mà hắn biết rõ Samantha không tiếp nhận bất cứ món quà nào của đám người theo đuổi mà vượt qua giá trị 100 đô la. Nhưng mà công ty bán du thuyền này lại theo quy tắc giữ bí ma 6T của khách nhân, cho nên rất lễ phép cự tuyệt yêu cầu của Ray Richard. Ray Richard nổi trận lôi đình ném điện thoại đi, quát to đối với Nicole ngồi đối diện, nghĩ biện pháp liên lạc với tổng tài Pini của quỹ tiến sĩ. Chỉ cần hắn an bài vào thời gian nào, ở đâu, tôi sẽ đích thân đi gặp hắn. Nicole vốn chính là trợ lý thân cận cùng tín nhiệm nhất của Ray Richard, sau khi Ray Richard mua câu lạc bộ bóng đá. Hắn mới kiêm chức tổng giám đốc câu lạc bộ. Khi nghe lời này, hắn lập tức lôi điện thoại ra, sau đó liên lạc với Pini. Billy khó hiểu hỏi, anh tìm tổng tài quỹ tiến sĩ làm gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn mua Thạch Thiên sao? Cho dù bọn họ chịu chuyển nhượng theo giá gốc, cũng phải mất tầm 2 triệu bảng Anh, tên hỗn đản này đáng giá nhiều tiền vậy sao? Ray Richard nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử này dám vũ nhục bà chúng ta, điều này vốn là lời thách thức lớn nhất đối với Chelsea. Há có thể buông tha hắn, hắn có đáng giá 2 triệu bảng Anh hay không, đối với anh mà nói không đáng là trọng yếu là anh muốn cho hắn biết thế nào là hối hận. Billy thấy vẻ mặt của Ray Richard trong lòng không khỏi phát lạnh, qua hồi lâu mới hỏi, vậy nhỡ bọn họ không chịu chuyển nhượng hợp đồng của Thạch Thiên thì sao? Ray Richard cau mày nói, người quản lý của quỹ này là người bình thường rất khó gặp mặt. hoặc có thể nói là người thần bí, thật không hiểu rõ tại sao đột nhiên bọn họ lại vươn tay tới nghề bóng đá. Theo anh lý giải, bọn họ cũng không phải là tùy ý vung tiền, dùng 3 triệu rượu để ký hợp đồng với Thạch Thiên, nhất định là muốn kiến tạo một đội bóng siêu cường, cho nên không có khả năng chuyển nhượng Thạch Thiên cho người khác. Billy ngạc nhiên hỏi, vậy anh còn muốn tìm Pini làm gì? Ray Richard cười lạnh nói, anh cũng chỉ muốn trở thành một trong những đại cổ đông của ngân hành tiến sĩ mà thôi, bằng vào tài nguyên của câu lạc bộ Chelsea, bọn họ hơn phân nửa sẽ đồng ý để anh quản lý đội bóng, đến lúc đó Thạch Thiên sẽ trở thành một con chó của chúng ta, hơn nữa là một con chó không thể không làm cho chủ nhân của nó vui. Billy suy nghĩ một lát rồi mới nói, biện pháp là như vậy, nhưng đây không phải là một chuyện có thể dễ dàng làm được, nghe nói mấy năm này ca ca anh đã quăng toàn bộ tài sản vào Bắc Mỹ. Số còn dư chưa chắc đã đủ để mua cổ phần ngân hàng tiến sĩ, đây không phải là một con số nhỏ. Ray Richard do dự một chút, sau đó nhấn một cái nút bên cạnh cửa, một tầng cửa cách âm lồi lên ngăn cách phía trước xe, lúc này mới nói, ngân hàng tiến sĩ vốn đã có ý định thôn tính ngân hàng WKC rồi, chỉ cần chúng ta dùng ngân hàng WKC đầu nhập vào ngân hàng tiến sĩ, bọn họ nhất định sẽ không phản đối. Billy hít vào một ngụm lãnh khí, trung giọng nói, ca ca, anh cũng không thể vì hận thù mà mất đi lý trí. WKC là ngân hàng mà đích tay ông nội dựng lên, sao có thể vì một tên khốn mà hai tay giao cho người khác chứ? Ray Richard trầm giọng nói, anh đương nhiên là hiểu rõ, nhưng mà bây giờ ngân hàng cạnh tranh ngày càng khốc liệt, theo như thống kê tỷ lệ thu vào rất thấp, cũng không phải là ngành trọng điểm để chúng ta phát triển. Hơn nữa hiện tại kinh tế toàn cầu đang thoái hóa, cỡ ngân hàng cỡ trung như WKC rất khó cạnh tranh với các ngân hàng cỡ lớn. Sớm muộn gì cũng bị đào thải mà thởi, chi bằng hiện tại chủ động liên hợp với ngân hàng khác mới có thể tồn tại lâu dài được. Billy hô to, thế như nếu bị ngân hàng tiến sĩ khống chế, ngân hàng WC coi như là không tồn tại a, em không đồng ý đâu. Ray Richard giận tái mặt nói, việc này anh đã quyết định, trong tay em chỉ có 10% số cổ phiếu trong ngân hàng của công ty, căn bản là không thay đổi được gì đâu. Dù sao Billy cũng là em gái của hắn, cảm thấy lời nói có điểm quá đáng. Nên hắn nhẹ giọng giải thích, em gái, sau khi WKC sáp nhập, chẳng qua chỉ là mất đi cái tên mà thôi, giá trị thực của nó không hề thay đổi, thậm chí mang lại lợi ích lâu dài hơn. Tài lực của quỹ tiến sĩ thâm bất khả trắc, có thể hợp tác với bọn họ mà nói, chẳng khác nào sinh ý của chúng ta sẽ tăng lên. Tin tưởng dù rằng ông nội còn sống cũng sẽ làm ra quyết định như anh thôi, nếu như em không đồng ý mang cổ phần của ngân hàng chuyển thành cổ phần của công ty tu sĩ, vậy có thể bán cho anh. Hoặc là anh có thể dùng tài sản nghiệp trong nhà đổi lấy cổ phần của em. Billy thở dài một tiếng, tựa đầu vào thành xe. Sao? Sherin dẫn theo Thạch Thiên mấy người rời khỏi hoa viên tới một cánh cửa nhỏ. Ngoài cửa còn có hai bảo vệ đứng gác, ngăn phóng viên bên ngoài. Xuyên qua một vòng cầu thang, tiến vào căn phòng rộng rãi trên tầng 2. Sherin sau đó lui ra ngoài, cửa sổ trong phòng hướng ra bên ngoài hoa viên. Không cần mở cửa cũng nghe được tiếng phóng viên không ngừng hỏi Becker. Một lát sau, Brenda cũng đi vào, thấy ngoại trừ Thạch Thiên, sắc mặt ai cũng xanh lét, Samantha càng dở khóc dở cười. Nàng không ngờ bữa tiệc thường niên mà nàng thường xuyên tham gia, năm nay lại bị người cách ly. Nàng tức giận thỉnh thoảng trợn mắt trắng giả nhìn Thạch Thiên tỏ vẻ oán giận. Brenda vì thay đổi không khí trong phòng, cho nên vớ lấy một chiếc ghế, ngồi bên cạnh Samantha, cười nói, Samantha tiểu thư. Cô biết Ray Richard dùng 3 triệu USD mua chiếc du thuyền Princess là con thuyền nào không? Samantha nghe trong ngữ khí của hắn tự hồ du thuyền này mình cũng biết vậy. Nàng khó hiểu hỏi, là chiếc thuyền nào? Brenda cười nói, cô từng nhớ mấy ngày trước ở Hồng Kông cô cùng chủ nhân tôi tới biển ngắm mặt trời mọc không? Toàn thân Samantha run lên, khuôn mặt đỏ hồng lan đến tận cổ. Nàng đương nhiên không quên lần đó, cũng là nàng vui sướng chết đi sống lại. Brenda thấy Samantha phản ứng lớn như thế. Không khỏi run lên, sợ hãi kêu lên một tiếng, nói, Samantha tiểu thư, tôi nói sai chỗ nào. Samantha biết mình thất thố vội nói, không có gì, anh nói ngày đó bơi thuyền đi ngắm mặt trời mọc phải không? Chẳng lẽ Ray Richard vừa mua chính là con thuyền đó? Chương 295, hàm ý đặc biệt. Brenda cười nói, không sai, con thuyền đó vốn tên là Quadman, xuất xưởng được hơn 6 năm rồi, bất quá chúng tôi bình thường cũng ít khi sử dụng, bảo dưỡng cũng rất tốt. So với thuyền mới cũng không kém là mấy, Ray Richard mua nó, nhưng chẳng qua chỉ là đổi tên mà thôi, lại tự kêu là tháng sau mới xuất xưởng, thật là buồn cười. Chuyện Ray Richard theo đuổi Samantha cũng không tính là bí mật, nếu đổi lại là trước kia, bọn họ cũng sẽ không vòng vo nói chuyện này. Thế nhưng hiện tại Samantha là một trong những nữ chủ mẫu của bọn họ, há có thể cho pháp người tới làm càn. Cho nên vừa rồi tại hoa viên hắn không nể chút nào mặt mũi của Ray Richard mà vạch trần lời nói dối của hắn, hiện tại liền ở trước mặt Samantha giễu cợt một phen, muốn cho Samantha biết Ray Richard này chỉ là một kẻ khoe khoang khoác lác mà thôi. Samantha mỉm cười nói, thuyền này nếu thay đổi chủ nhân, lại sửa tên, Ray Richard tiên sinh muốn đem nó trở thành chiếc thuyền mới lần đầu tiên sử dụng cũng đâu phải việc gì quá. Brenda tiếp tục phá, Samantha tiểu thư thật sự là khéo hiểu lòng người. Bất quá chúng ta bán chiếc thuyền này với giá 2.300.000 đô la, thế nhưng hắn trước mặt mọi người nâng lên giá 3.000.000 đô la, nâng lên đến tận 7-800.000, không phải hắn tự cho mình là nhân vật trong giới quý tộc thiếu gia hay sao, thế mà cũng thổi da trâu, hiển nhiên có mục đích gây rối mà. Samantha lúc này cũng nghe ra dụng ý của Brenda, thế nhưng không biết đáp lại thế nào, nàng chỉ cười cười khuôn mặt hồng lên. Maisy ở một bên ha ha cười nói, vị tiên sinh này, ngươi yên tâm đi. Ray Richard có mưu đồ làm loạn lên với Samantha tối thiểu đã 10 năm rồi, thế nhưng cho đến nay còn chưa thu hoạch được gì nữa là. Brenda cười nói, đó là đương nhiên, Samantha tiểu thư tâm minh mắt tuệ, tên kia hắn sử dụng thủ đoạn thấp hèn sao có hiệu quả chứ. Đừng nói là 10 năm, cho dù là 100 năm cũng vô dụng mà thôi. Vừa rồi Ray Richard muốn mời Samantha tham gia bữa tiệc sinh nhật của em gái Billy tại du thuyền, Princess. Maisy cũng nghe được. Nhưng sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Brenda cùng với Ray Richard, bây giờ nghe nói Brenda cùng với Ray Richard mua được chiếc du thuyền với giá 2.300.000 đô la của họ, hơn nữa là chiếc du thuyền mà Samantha đã từng đi, không khỏi vừa ngạc nhiên lại vừa hâm mộ. Nàng nhịn không được hỏi Samantha, con thuyền đó có đẹp không vậy? Samantha đỏ mặt nhẹ gật đầu. Maisy thở dài nói, thật muốn biết cảm giác đi trên du thuyền tư nhân trị giá 2.000.000 đô la ra khơi ngắm mặt trời mọc là như thế nào? Đáng tiếc đã bán mất rồi. Brenda cười nói, Maisy tiểu thư không cần cảm thấy tiếc hận, bởi vì chúng ta mới dùng hơn 5.000.000 đô la làm theo đơn đặt hàng đóng một chiếc du thuyền mới rồi, cho nên mới mang chiếc du thuyền Quackman bán đi. Maisy sợ hãi than, 5.000.000. Chiếc thuyền này vẫn còn chứ? Có phải là so với chiếc trước còn đẹp hơn nhiều đúng không? Brenda cười nói, có đẹp hơn hay không thì tôi không biết, thế nhưng trang bị tuyệt đối so với chiếc thuyền cũ còn tiên tiến hơn. Thân thuyền cũng lớn hơn rất nhiều. Maisy truy vấn, có to bằng Titanic không? Brenda bật cười nói, không có to bằng Titanic, thế nhưng tuyệt đối an toàn hơn. Maisy tiểu thư có thể an tâm lớn mật dùng nó đi ngắm mặt trời mọc. Maisy che miệng kinh hô, trời ạ, tôi có thể dùng chiếc thuyền trị giá 5.000.000 đô la đi ngắm mặt trời mọc sao? Vậy khi nào thì đi đây? Brenda gật đầu nói, tùy thời đều có thể, nếu cô không sợ sóng gió, không sợ say sóng. Dùng nó tham quan vòng quanh thế giới cũng có thể. Maisy liên tục gật đầu nói, không sợ, không sợ, cho dù có say cũng đáng. Nếu không tháng sau chúng ta cũng đi vòng quanh quần đảo Yên Lân nhé, đi theo Quackman, không đúng, là Princess mới đúng, nhìn xem Ray Richard có còn tỏ vẻ được hay không, ha ha ha. Brenda phụ họa nói, như thế rất thú vị, hắn không thể ra vẻ được đâu. Maisy hưng phấn hỏi Thạch Thiên, Samantha, chúng ta cùng đi nhé. Thạch Thiên nói, lão tử không rảnh. Samantha cũng cười lắc đầu nói, tớ đương nhiên cũng không rảnh, đợi cuộc biểu diễn thời trang kết thúc, tạp chí xã lại đang bận rộn sau đó, lập tức trở về Hồng Kông sau còn thời gian bơi thuyền chứ. Một mình cậu chiếm một cái thuyền không phải là càng uy phong hơn sao, nhất định khiến cho đám người trên Princess hâm mộ đến chết a. Maisy sẵn giọng nói, mấy người cho là một mình tôi ở trên du thuyền làm gì? Ngẩn người, hay câu cá? Tôi ghét nhất là câu cá. Chẳng lẽ để cho bọn họ hâm mộ bản thân một mình mà buồn đến chết hay sao? Ha ha ha. Nói xong, nàng nhịn không được mà ha ha cười. Brenda biết Maisy nói đùa thế nhưng vẫn giải thích, Maisy tiểu thư cứ yên tâm, trên thuyền mới có rất nhiều phương tiện giải trí, nhân viên phục vụ còn biết biểu diễn ca múa nữa, sẽ không để cho cô cảm thấy buồn bực đâu. Mặt khác ở nơi đó còn trang bị một chiếc trực thăng tốc độ nhanh nhất, nếu như Maisy tiểu thư cảm thấy trên thuyền quá buồn, vậy lúc đó có thể đưa cô đến bất cứ nơi nào. Quan trọng nhất là tôi sẽ phân phó bọn họ giấu đi mấy cây cần câu, thứ mà cô ghét nhất đi. Maisy ha ha cười lớn nói, tôi ghét nhất là câu cá, thế nhưng tôi không ghét cần câu. Đúng rồi, thuyền mới tên gọi là gì vậy? Nó có giá trị lên đến 5.000.000 đô la, vậy tên nhất định nổ lắm nha. Brenda nói, chúng ta cũng không dám làm chủ, điều này do Thạch Thiên tiên sinh quyết định, cho nên con thuyền đó cũng chưa có tên mà. Mai Si có chút chấn động, kinh ngạc liếc mắt nhìn Thạch Thiên, môi khẽ giật giật cuối cùng nhịn xuống không hỏi nữa. Thạch Lệ vốn một mực chìm trong suy nghĩ lúc này đột nhiên hỏi, Quackman, cái tên này có chút đặc biệt, có phải có hàm nghĩa đặc thù gì không? Brenda liếc mắt nhìn Thạch Thiên rồi nói, tên này do tổ gia gia đặt, đại biểu cho một nguyện vọng trong lòng lão nhân gia người, một nguyện vọng đã chờ đợi rất nhiều năm rồi, cũng là một nguyện vọng chung của tất cả người ở Thiên Thạch Thành Bảo Lý. Bất quá hiện tại tôi không biết giải thích như thế nào, đại tiểu thư lần sau hãy trực tiếp hỏi tổ gia gia của chúng ta để biết rõ hơn đi. Thạch Lệ cảm thấy chấn động, trong lòng không khỏi nghi hoặc, không biết tại sao Loren lại lấy cái tên này, cũng không dám đặt tên cho con thuyền mới. Một lát sau nàng lại khôi phục vẻ mặt bình thường nói, chắc hẳn là nguyện vọng trong lòng các ngươi đã thực hiện được rồi, nếu không cũng không bán nó đi, đúng không? Brenda thừa nhận, gật gật đầu vui vẻ nói, đại tiểu thư nói rất đúng, nhưng là mặt khác còn một nguyên nhân nữa. Batman bây giờ đã không còn là một chiếc du thuyền tiên tiến nhất, xa hoa nhất trên thế giới nữa. Trong lòng bọn họ, chủ nhân há có thể không sử dụng thứ đồ tốt nhất, với phần Thạch Thiên có cần hay không, đó lại là chuyện khác. Chương 296, thẳng thắn. Mai Si lúc đầu chỉ coi Thạch Thiên là một cầu thủ siêu cấp bóng đá, là một thiếu niên có thiên phú mà thôi, nếu không sao lại tới tạp chí xã làm việc, mà chẳng qua lại là một tên bảo vệ. Nhưng khi ở Rip Hotel vài ngày, nàng đã nhìn Thạch Thiên bằng một con mắt khác, khi nàng cùng Samantha ra ngoài, luôn được một chiếc Rolls Royce chở đi, có khi còn có một vài tên bảo vệ phi phàm gì đó đi theo, chiếu cố cực kỳ chu đáo. Nàng nhìn ra được những người này đều là người của Thạch Thiên, bởi vì Samantha đối với bọn họ phi thường lễ phép, mà Thạch Thiên đối với những người này, mở miệng ra là mắng chửi. Không hề khách khí, vừa rồi đám phóng viên phỏng vấn Baker, làm cho nàng vô luận thế nào cũng không nghĩ ra, lái xe đưa nàng tới tham gia tiệc rượu không ngờ là một vị có chức vị quan trọng của một ngân hàng quốc tế như TB. Hơn nữa từ thái độ của Brenda cùng với Baker đối với Ray Richard mà nhìn, hai người này cam tâm vì bọn họ lái xe, thế nhưng không ngờ căn bản không để vào mắt một gia tộc có gia sản đứng hàng 20 thế giới như Dimensina Nonsel gia tộc. Cho nên Brenda vừa mới nói tốn mất 5 triệu đô la đóng thuyền, Mai Si tuy cảm thấy giật mình nhưng lại không khiến nàng cảm thấy bất ngờ, bởi vì Thạch Thiên có thể để cho một giám đốc ngân hàng cam tâm tình nguyện làm tài xế lái xe, ném ra 5 triệu đô la để đóng thuyền quả thật là không quá phận. Hết thảy điều này đều làm cho lòng hiếu kỳ của Mai Si bị kích thích mạnh. Vừa rồi ở trước mặt Thạch Thiên cho nên nàng không dám hỏi, lúc này đi lên cầu thang rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, Samantha, Thạch Thiên đến tột cùng là đại nhân vật gì vậy? Samantha thở dài một tiếng đáp, tớ so với cậu cũng không biết nhiều hơn là bao nhiêu đâu. Mai Si kinh ngạc đưa mắt liếc nhìn Samantha, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Thạch Lệ. Thạch Lệ cười khổ, không đợi nàng hỏi liền trả lời, thực xin lỗi, tuy em cùng hắn là thân thích thế nhưng đối với bối cảnh phía sau của hắn cũng không biết gì nhiều. Nàng dừng một chút sau đó thở dài nói, em so với các chị càng muốn biết hắn là ai hơn. Mai Si nghẹn họng nhìn trân trối nàng, thốt lên, a. Một tiếng, thầm nghĩ điều này sao có thể chứ. Thạch Lệ kéo Mai Si hướng về phía trong sảnh, giải thích, không sợ chị chê cười chứ. Em cũng vừa mới biết mình có một tên thân thích kỳ quái như vậy. Ba người vừa mới vào đại sảnh, ánh mắt mọi người đều lập tức chuyển đến các nàng. Mai Si tại bên tai Samantha thấp giọng nói, xong rồi. Tớ xem ra hôm nay cậu không có biện pháp tiếp tục công việc rồi, hay là quay trở lại, còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy đại sảnh tầm một tiếng, một đám người vô cùng hưng phấn quay tới, mồm năm miệng mười, đưa ra vô số các vấn đề kỳ hoặc hỏi Samantha, các vấn đề ở đây đương nhiên là có Thạch Thiên nữa. Nhưng mà bất đồng với phỏng vấn Baker lúc nãy, trọng điểm đều đặt lên quan hệ giữa Thạch Thiên và Samantha, trong đám ký giả này không ít người có quen biết đối với Samantha hoặc là cùng ngành. Bằng vào năng lực nhạy cảm chuyên nghiệp của bọn họ, cùng với việc tiếp xúc nhiều năm với Samantha, tất cả đều minh bạch. Vừa rồi tự nhiên là nhìn ra quan hệ của Thạch Thiên và nàng đã không bình thường rồi. Điều này cũng bởi vì bọn họ biết Samantha cũng không phải là nữ tử phóng đãng, đơn giản cũng sẽ không cùng một người đàn ông như thế thân mật. Từ khi nàng làm người mẫu đến nay, trong mắt mọi người nàng cùng đám minh tinh kia hoàn toàn bất đồng. Thậm chí có người nghị luận sau lưng nàng ngoại trừ làm việc ra là một quái vật không có dục vọng khác. Thượng đế sáng tạo ra nàng hoàn toàn hoàn mỹ như thế chính là một sự trừng phạt đối với đám hoa hoa công tử. Cho nên bọn họ tin tưởng rằng một khi Samantha động tình với một nam tử nào đó, nhất định là rất nghiêm túc. Có phóng viên thậm chí đề cập tới một vấn đề khác, trực tiếp hỏi Samantha khi nào cùng Thạch Thiên kết hôn. Samantha mặc dù chuẩn bị tâm lý, nhưng mà không nghĩ đến chuyện này, tin tức của đám phóng viên truyền thông đưa ra so với đám phóng viên bát quái trước kia, vấn đề càng thêm kỳ quái, một thời gian nàng không biết phải trả lời như thế nào. May mắn là có Mai Si cùng Thạch Lệ giúp nàng chống đỡ, có mấy tên bảo vệ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng trực tiếp chạy đến hỗ trợ. Mai Si quay đầu lại khuyên nhủ Samantha, tớ xem ra chúng ta nên quay trở lại phòng đi thôi. Samantha nghĩ một lát sau đó lắc đầu nói, không được, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Ngược lại nàng tiến lên phía trước hai bước, đứng ở phía trước cùng Mai Si và Thạch Lệ, lên tiếng nói với đám ký giả kia, mọi người trước tiên hãy yên lặng một chút có được không? Nếu không tôi sẽ không có cách nào trả lời vấn đề của mọi người được. Đám phóng viên thấy Samantha mở miệng nói chuyện, hơn nữa đáp ứng trả lời vấn đề của bọn họ, nên lập tức yên tĩnh trở lại. Những người khác cũng không nói gì thêm nữa. Trong đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ, mấy trăm người ngừng thở nhìn Samantha, có thể thấy tất cả mọi người đối với chuyện tình cảm của Samantha cùng Thạch Thiên hứng thú cỡ nào. Chỉ thấy sắc mặt của Samantha không ngừng biến ảo, cho đến khi biến thành màu hồng rốt cục mới cắn răng nói ra một câu, đúng vậy, tôi yêu Thạch Thiên. Thanh âm không lớn, còn có chút run rẩy, thế nhưng ngữ khí vô cùng kiên quyết cùng khẳng định, trong đại sảnh lập tức tưởng chừng như nổ tung, tiếng nghị luận, tiếng thán phục, tiếng tiếc hận, các loại âm thanh hỗn tạp phát ra cùng một chỗ. Thậm chí có vị nam sĩ phát ra tiếng tiếc hận, nương theo không gian hỗn loạn này, Samantha dần dần ổn định lại tâm tình của mình, thần sắc khôi phục lại bình thường. Cảm giác sau khi nói ra ngược lại thấy thoải mái hơn rất nhiều, nàng hít sâu một, hơi nói tiếp, tôi nghĩ đó cũng không phải là bí mật không thể tiết lộ cho mọi người, nhưng mà chuyện này cũng là chuyện riêng của tôi, loại chuyện này nếu như công khai khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Các vị có lẽ đều hiểu, đây là lần đầu tiên tôi yêu. Nói đến đây, trên mặt Samantha liền đỏ hồng lên, thoạt nhìn vô cùng kiều mị động lòng người, cái loại vẻ mặt này giống như thiếu nữ hạnh phúc đắm chìm trong mối tình đầu. Tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu tiên chứng kiến sắc mặt này của Samantha, đồng thời cảm thấy kinh diễm không tự chủ được mà vỗ tay, vì Samantha mà chúc phúc, chân thành chúc mừng nàng đã mở được cửa trái tim, mà những người cho tới nay vẫn si mê, có mưu đồ với Samantha, trong lòng lúc này đều tràn ngập bi phẫn, uể oải cũng chỉ có thể vỗ tay theo mọi người, để tránh bị người ta nhìn thấy ra rằng mình không có phong độ, nhưng mà giờ phút này lời chúc phúc trong miệng bọn họ là như thế. Thế nhưng mà tuyệt đối đầu nghĩ một đằng nói một nẻo, đợi tiếng vỗ tay dần dần giảm xuống, chứng kiến có mấy phóng viên mở miệng ra chuẩn bị tiếp tục hỏi, Samantha vội vàng nói trước, cảm ơn. Cảm ơn mọi người, thật ra các vị phóng viên cùng khách khứa ở đây căn bản đều là bạn tốt đã tương giao nhiều năm với tôi, mọi người quan tâm đến tôi như vậy, thật sự khiến cho tôi cảm thấy rất cảm động, cho nên tôi cũng lớn mật nói thẳng với mọi người, mặt khác vấn đề sự nghiệp của Thạch Thiên tôi cũng không rõ lắm. Bởi vậy không có cách nào trả lời các vị bằng hữu phóng viên, hy vọng rằng mọi người đừng để tôi khó xử. Tiệc rượu hôm nay là nhằm để ăn mừng lần biểu diễn thời trang lần này tại Paris, mời mọi người tiếp trở về vấn đề ngày hôm nay có được không? Tin tưởng rằng các vị phóng viên đều như tôi, đều có công việc của chính mình. Chương 297, ai có thể theo giúp ta mãi mãi? Đám phóng viên hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn, thế nhưng Samantha nói rất hợp tình hợp lý. Hơn nữa đối với bọn họ cũng rất khách khí, dù sao Samantha trong giới truyền thông địa vị rất cao, không thể đắc tội quá, chỉ có thể làm thế. Dù sao hôm nay cũng đã gặt hái được vụ thu hoạch ngoài ý muốn làm bọn họ cảm thấy rất thỏa mãn. Tin tức được coi trọng bởi một chữ mới, có một phóng viên thuộc đài truyền hình lập tức tìm một nơi sau đó đưa tin, những phóng viên khác thấy thế há có thể rớt lại phía sau, trong khoảnh khắc đều tản đi khắp nơi, xuất ra đủ các loại công cụ tiên tiến. Đem tin tức này trở lại tổng bộ, phải biết rằng trong một vài lĩnh vực, tin tức Samantha rơi vào bể tình khả năng so với Tổng thống Mỹ ba lần kết hôn so ra còn chấn động hơn, huống chi đối tượng lại là một người tràn ngập thần bí như Thạch Thiên. Mai Si kéo Thạch Lệ, nhìn đám phóng viên đang bận bịu nhưng vô cùng cao hứng kia, cười nói, qua đêm nay, cậu ta khẳng định sẽ nổi tiếng như cồn, chúng ta hẳn là nên bảo trì một khoảng cách với nàng tránh bị liên quan nha. Samantha quay đầu lại, trợn mắt trắng giả liếc Mai Si. Phun phì phì, nói, nhìn cậu trông có vẻ hả hê ha. Mai Si cảm thấy hối hận, nói, thực ra tớ rất bội phục loại người như cậu, nếu không yêu thì thôi, một khi yêu đều có dũng khí liều lĩnh cả, lần đầu tiên yêu đã nổ ra một trận kinh thiên động địa rồi. Samantha thản nhiên cười nói, tớ không có cảm giác mình sẽ có lần thứ hai, cũng không phải liều lĩnh, chẳng qua là không muốn trốn tránh thôi. Làm như vậy không phải là không có chỗ tốt, mọi người đàm luận một hồi chắc sẽ quên chuyện này.

cười khổ nói, thiên trường địa cửu. Ai, các ngươi nói nhìn xem, ai có thể theo ta tới thiên trường địa cửu? Becker cùng Brenda đầu tiên là giật mình, sau đó khẽ hiểu được. Chủ nhân là thần đâu phải là nhân vật tầm thường, có bản lĩnh thần kỳ phản lão hoàng đồng, Samantha bọn người tuy rằng xuất sắc, thế nhưng đến cuối cùng cũng là người bình thường, có sinh lão bệnh tử, đương nhiên không có khả năng thiên trường địa cửu với chủ nhân rồi. Brenda nghĩ đến chuyện này càng hiểu thêm, nghĩ thầm thì ra chủ nhân căn bản không phải là sợ Samantha bọn người yêu người, mà là sợ người yêu Samantha các nàng, chứng minh chủ nhân là người rất trọng cảm tình, căn bản không phải vì chơi chán mà vứt bỏ các nàng. Điều này khiến Brenda vạn phần hổ thẹn vì hiểu lầm chủ nhân. Chương 298, tuyệt đối khó hiểu. Tiệc rượu khôi phục lại vẻ bình thường, thế nhưng Samantha làm việc cũng không được thuận lợi lắm, cùng tiếp xúc với một số người đại biểu nhãn hiệu mốt, đối phương đều là muốn chuyển chủ đề lên trên người Thạch Thiên, hiển nhiên mọi người đều cảm thấy rất hứng thú với hắn. Thậm chí có đại biểu của mấy công ty lớn còn đưa ra đề nghị muốn Thạch Thiên làm người mẫu quảng cáo cho nhãn hiệu của họ, xin Samantha thay bọn họ liên lạc, tất cả đều đưa ra điều kiện rất mê người, không thua kém gì giá thuê một siêu sao. Thế nhưng trong lòng Samantha biết Thạch Thiên tuyệt đối sẽ không đáp ứng, vì vậy nàng thay hắn nhẹ nhàng nói lời từ chối, tránh cho đám người này cảm thấy mất mặt. Tới lúc bữa tiệc gần kết thúc, thị trưởng Paris đích thân mang theo hai vị nhân viên tiến tới lầu 2 gặp Thạch Thiên, tán dương hắn tại Hồng Ma Phường đã làm việc nghĩa. Thạch Thiên cùng bọn họ tùy tiện nói chuyện cho qua vài câu, liền để Becker cùng Brenda ứng phó, chính mình nằm ở trước cửa sổ, nhàn rỗi nhắm mắt dưỡng thần. Thị trưởng Paris cùng Becker thường xuyên kết giao, giao tình cũng không tồi, đã có vài lần gặp mặt Brenda, mọi người xem như đều đã nhận biết, cũng không có vì sự lãnh đạm của Thạch Thiên mà không khí trầm xuống. Qua vài câu âm thầm thăm hỏi, sau đó thị trưởng Paris hiếu kỳ hỏi Becker từ lúc nào tổ kiến đội bóng thế, hắn thân là thị trưởng và cũng là bạn tốt thế nhưng không nghe ra một chút tin tức. Trong lời nói có ý tứ trách cứ, thế nhưng ngữ khí tràn ngập hưng phấn, cũng truy vấn Thạch Thiên có đá ở Pháp hay không. Phải biết rằng Thạch Thiên đã trở thành ngôi sao bóng đá được khắp mọi người yêu bóng đá trên thế giới hâm mộ, mà hắn lại tràn ngập sắc thái huyền bí. Nếu có thể đá ở Pháp, chẳng những cả đám fan hâm mộ đổ tới Pháp, tuyệt đối có thể khiến nền du lịch Pháp kích thích rất mạnh, mà đối với quá trình tăng trưởng kinh tế quá chậm của Pháp cũng có thúc đẩy không nhỏ. Becker mỉm cười giải thích nói, các anh hiểu lầm rồi. Ngân hàng tiến sĩ cùng quỹ tiến sĩ trước mắt đều không có ý định tổ kiến hoặc mua câu lạc bộ bóng đá, cũng không có quyết định này. Chúng tôi xác thực là cùng Thạch Thiên tiên sinh ký hợp đồng, thế nhưng không phải là mời hắn đi đá bóng, mà là mời hắn đảm bảo chức vụ cố vấn danh dự cho quỹ tiến sĩ. Ba gã quan viên đều trừng to mắt, không thể tin nhìn Becker cùng Brenda, trong đó có một tên nhịn không được hỏi, chẳng lẽ Thạch Thiên tiên sinh ngoại trừ là siêu cầu thủ ra còn là một chuyên gia trong phương diện tài chính? Becker không coi chuyện này là kỳ lạ, gật đầu nói, đó là đương nhiên, Thạch Thiên tiên sinh không có việc gì là không làm được. Brenda ở một bên bổ sung thêm, có thể nói là không có Thạch Thiên tiên sinh, sẽ không có quỹ tiến sĩ ngày nay. Ba gã quan viên nhìn Thạch Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần như người ngoài hành tinh vậy, cùng kêu lên, sợ hãi than. Bọn họ tuy không hiểu lắm quỹ tiến sĩ thần bí được thành lập bao nhiêu năm, thế nhưng biết chắc tuổi của nó còn hơn xa tuổi của Thạch Thiên. Thật sự là không có cách nào giải thích lời nói của Brenda. Nhưng mà nhìn thái độ của Brenda cùng Becker hai người đối với Thạch Thiên giống như đối với thủ tướng vậy, cảm giác ngược lại có vẻ thật sự rồi. Becker nói tiếp, Thạch Thiên tiên sinh chơi bóng chẳng qua là thấy hứng thú, sẽ không coi đó là nghề chính đâu. Vừa rồi là tôi tuyên bố trước mặt mọi người là cùng Thạch Thiên tiên sinh ký hợp đồng cũng không có nói rõ, cũng không muốn các câu lạc bộ bóng đá khác quấy rầy Thạch Thiên tiên sinh nữa. Tôi nghĩ ba vị hẳn rõ ràng là quỹ tiến sĩ làm việc từ trước đến nay không có rầm rộ, ngoại giới cũng chỉ có một vài người biết quỹ này tồn tại, cho nên việc này mong rằng mọi người giữ bí mật cho. Ba vị quan viên đều vui vẻ gật đầu, đương nhiên, đương nhiên. Tiệc rượu chấm dứt cũng là quá khuya, Thạch Thiên bọn người trở lại Ritz Hotel, chỉ thấy Thạch Hiểu Mẫn đã tỉnh ngủ, gương mặt lo lắng ngồi trong phòng khách, thấy mọi người trở về, Thạch Hiểu Mẫn biến sắc, hướng về phía Thạch Thiên la lớn, Thạch Thiên, ngươi đã động thủ cước gì với Thạch Kiều các nàng? Vì sao gọi mãi mà các nàng không có tỉnh dậy? Thạch Thiên hắc hắc cười nói, lão tử điểm huyệt ngủ của các nàng, ngươi cho dù là dùng kim châm, dùng đao đâm các nàng cũng không có tỉnh dậy đâu. Thạch Hiểu Mẫn buồn bực nói, ngươi hơi quá đáng rồi đấy, thật hèn hạ, nhanh đi giúp các nàng mau. Thạch Thiên lắc đầu nói, lão tử không có ngu đâu, để các nàng tỉnh lại lại làm phiền lão tử à? Tuyệt đối không thể. Thạch Hiểu Mẫn tức giận đến nỗi không nói ra lời, ngươi, các nào khi nào thì mới có thể tỉnh dậy? Thạch Thiên nói, khoảng vài tiếng nữa, Dợi Hừng Đông đại khái sẽ tỉnh dậy, nhưng mà ngươi tốt nhất là nên khuyên các nàng về nhà sớm đi, nếu tới đây dây dưa không rõ cùng lão tử sẽ xuống tay đó, cho các nàng ngủ luôn. Thạch Hiểu Mẫn cả giận nói, ngươi dám? Thạch Thiên cười ha hả, ông Samantha, Mai Si về phòng. Con mắt của Thạch Hiểu Mẫn trừng lớn đến mức chiếm cả nửa khuôn mặt. Chỉ thấy Samantha đỏ mặt mở cửa phòng ngủ, khi thấy cửa phòng ngủ đóng lại, Thạch Hiểu Mẫn thở dài một hơi, giật mình hỏi Thạch Lệ, bọn họ, ba người ngủ chung sao? Thạch Lệ cười khổ nói, bên trong chỉ có một cái giường, em nói như thế nào? Thạch Hiểu Mẫn oán giận nói, sao lại không quản hắn chứ? Điều này không giống với cách đối nhân xử thế của chị, chẳng lẽ chị không coi hắn là em trai mình sao? Samantha tiểu thư không ngờ hồ đồ cùng Thạch Thiên ở cùng một chỗ, Thạch Lệ đã không còn dám làm rõ chuyện có coi Thạch Thiên trở thành em trai của mình hay không, nàng không muốn cùng Thạch Hiểu Mẫn hiểu lầm chuyện này, cho nên nói, chị còn có việc phải làm, em ngày mai cũng có việc phải làm đó, trở về phòng nghỉ đi, nói xong, nàng bỏ vào phòng của mình, cũng đóng cửa lại, tự hồ sợ Thạch Hiểu Mẫn đuổi theo, cầu nàng đi cứu vãn Thạch Thiên. Trong khoảng khắc, trong phòng khách chỉ còn Thạch Hiểu Mẫn, Thạch Hiểu Mẫn dậm chân, cũng đành trở về phòng ngủ. Nhưng nàng vừa mới tỉnh ngủ, trong lòng lại có việc, nhất thời không cách nào ngủ lại được nữa. Thế nên đành mở tivi ra, nằm ở trên giường nhàm chán đổi kênh để giết thời gian. Trong giây lát phát hiện ra hình ảnh của Samantha trong màn hình tivi, bên cạnh còn có Thạch Lệ cùng Mai Si, bên trong truyền ra tiếng Samantha tại tiệc rượu tuyên bố cùng Thạch Thiên yêu nhau. Một vị dẫn chương trình vô cùng hưng phấn với tin tức này, Thạch Hiểu Mẫn ngồi dậy, ngây ngẩn cả người. Sao? Sáng sớm, ánh dương quang trải đầy, xuyên qua cửa sổ ấm áp chiếu lên trên người Thạch Hiểu Mẫn. Thạch Hiểu Mẫn ngồi ở phía trước cửa sổ cạnh bàn ăn, nhìn qua bàn ăn, bữa sáng rất phong phú, thế nhưng nàng lại không nuốt được một miếng, thấy trên mặt bàn còn có một tờ báo, tiện tay cầm lên, chỉ thấy phần trang nhất trên tờ báo nội dung để là đưa tin Samantha rơi vào biển tình. Trong đó không thể thiếu chuyện Thạch Thiên làm anh hùng ở Hồng Ma phường bắt kẻ tội phạm, còn có tin tức hắn được ngân hàng tiến sĩ ký hợp đồng 3 triệu đô la Mỹ nữa. Thạch Hiểu Mẫn ném tờ báo này đi, hai tay nâng khuôn mặt, nhíu mày khổ thán. Nàng thật sự không nghĩ ra Thạch Thiên tột cùng là dùng ma pháp gì, khiến một vị đại minh tinh, đại chủ biên, đại tiểu thư lại giàu có thể mê mẩn hắn như vậy. Kim Hinh trời sinh tính phóng đảng, trước kia thường xuyên làm chuyện xấu. Hiện tại thấy Thạch Thiên tuấn tú liền cùng lêu lổng có thể chấp nhận được. Thế nhưng Samantha hoàn toàn là một loại người khác, không thể tưởng tượng được so với Kim Hinh còn hãm sâu hơn. Không ngờ là còn công khai tuyên bố với giới truyền thông là mình yêu Thạch Thiên, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện cùng nữ nhân khác ở cùng chỗ với hắn. Tùy ý hắn trái ôm phải ấp thật là hoang đường hết sức. Xem ra tình yêu quả nhiên là mù quáng. Thạch Hiểu Mẫn cũng chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi. Nhớ tới còn có ba thiếu nữ mù quáng vẫn còn ở trong phòng, lại cảm thấy một trận đau đầu, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia hận ý đối với Thạch Thiên. Tính thời gian, Hạng Kiều các nàng cũng đã ngủ được 15-16 tiếng rồi, nhưng vẫn chưa thấy tỉnh lại. Nàng đang định đi gọi các nàng, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa vang lên. Hạng Kiều, Quách Thiến Vi cùng Lý Hiểu Lệ ba người dụi mắt, cơ hồ đồng thời từ trong phòng đi ra. Có thể thấy được Thạch Thiên đã khống chế được lực lượng đến mức xuất thần nhập hóa, ba người điểm huyệt đều đồng thời được giải. Ba nữ tử ngày hôm qua khi lên máy bay cũng chỉ ăn được có một chút, vừa tới khách sạn liền bị Thạch Thiên điểm huyệt ngủ, một mực ngủ tới bây giờ, hiện tại bụng đã rất đói, trông thấy một bàn ăn thịnh soạn trước mặt Thạch Hiểu Mẫn, mùi thơm xông vào mũi, cũng chẳng quan tâm chào hỏi nàng, lập tức hoang hô một tiếng, chạy tới vây quanh bàn ăn, ngồi xuống, sau đó mọi người cầm lấy một miếng bánh bỏ vào miệng. Thạch Hiểu Mẫn nhìn tư thế khó coi của các nàng, con mắt sưng lên, nhịn không được trong lòng lại hung hăng thóa mạ Thạch Thiên, đứng dậy rót nước trái cây cho các nàng, đau lòng nói, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đó. Ba nữ tử tuy đói bụng đến nỗi luống cuống tay chân lên, thế nhưng sức ăn cũng không lớn, chỉ thấy ăn như hổ đói một chút thì dừng lại. Quách Thiến Vi nhấp một ngụm nước trái cây liền hỏi, Hiểu Mẫn tỷ tỷ, Thạch Thiên đã trở về chưa? Thạch Hiểu Mẫn nói, về rồi. Nhất thời nàng cũng không biết nên nói chuyện Samantha cùng Thạch Thiên cho các nàng biết hay không, do dự một lát, nàng nghĩ chuyện này đã leo lên trang nhất của giới truyền thông rồi, khẳng định dư luận đang xôn xao, thậm chí cũng truyền đến Hồng Kông rồi, muốn giấu cũng không giấu được mãi. Nàng nghiêm mặt nói, có chuyện chị muốn nói cùng với các em. Ba nữ tử đoán được chuyện này có liên quan đến Thạch Thiên, thấy bộ dáng khó khăn của Thạch Hiểu Mẫn các nàng trở nên khẩn trương,

Bản thân chị cũng không tưởng tượng được tất cả chuyện này. Nhớ trước kia khi chị vừa quen với Thạch Thiên, cảm thấy hắn là một người dã man nhất, ghê tởm nhất, quá, quá, dù sao hắn là một người mà chị ghét nhất. Lúc ấy chị thật không rõ tại sao Kim Hinh lại có một người bạn như vậy, hơn nữa lại thường xuyên tới tạp chí xã hội của chị đẩy mạnh việc tiêu thụ cùng quấy rầy. Nếu không phải là người của hắn mua Thiên Tư tạp chí, chị đã sớm đuổi việc hắn rồi. Thạch Hiểu Mẫn kinh ngạc nói, Thạch Thiên đã mua tạp chí xã hội sao? Samantha gật đầu nói, đúng vậy, chị lúc đó chuẩn bị đuổi việc hắn. Thạch Hiểu Mẫn ngạc nhiên nói, hắn mua tạp chí xã làm gì vậy? Không thấy tiểu tử này có hứng thú với tạp chí mà, hơn nữa lại còn là tạp chí mốt, hắn ngay cả quần áo của mình cũng không biết là loại gì nữa là. Samantha giọng căm hận nói, còn không phải là vì để hắn thuận tiện, càng không kiên nể gì phá hư công việc của tạp chí xã sao. Dừng một chút, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện ra vẻ tươi cười, nói tiếp, thật ra lúc ấy Thạch Thiên cũng không biết tạp chí xã bị đám người trung thành của mình mua, bọn họ rót vào tạp chí xã số tiền khổng lồ là 2 triệu ruột, cũng không phái bất cứ một người nào tới quản lý tạp chí xã. Yêu cầu duy nhất chính là không cho phép chị quản bất cứ chuyện gì của Thạch Thiên, cho dù có đem tạp chí xã hủy đi cũng không được phản đối. Mặt khác còn phải giữ bí mật chuyện này nữa, không được để cho hắn biết. Lúc ấy chị còn không biết Quỷ Tiến sĩ có quan hệ với Thạch Thiên, chẳng qua chỉ cảm thấy là không thể tưởng tượng được mà thôi. Vì tạp chí xã không bị hắn thật sự hủy đi, cho nên đành tạm thời phải nhân nhượng vì ích lợi của toàn cục, mỗi ngày đều mang hắn đến cạnh mình, miễn cho hắn lại hại, quấy rầy người khác làm việc. Hiện tại nhớ tới, Quỷ Tiến sĩ không phải là tính danh của hắn theo hai chữ cái đầu tiếng Anh tạo thành hay sao? Thạch Hiểu Mẫn chợt nói, lúc ấy chị đột nhiên tăng hắn lên làm trợ lý. Em cũng cảm thấy kỳ quái, nguyên lai Samantha tiểu thư cũng vạn bất đắc dĩ. Tiểu tử này thật đúng là hại người rất nặng, rõ ràng là đại tài chủ, làm cái gì không làm, hết lần này đến lần khác muốn đi quấy rối tạp chí xã, làm tiểu bảo vệ. Samantha nói, Thạch Thiên đến làm trong tạp chí xã nguyên nhân hiện tại chị có thể đoán được, đó là tại vì em. Thạch Hiểu Mẫn chỉ vào cái mũi của mình, giật mình nói, em, vì sao? Samantha cố ý trêu chọc nàng nói, điều này có gì mà kỳ quái, Quách Gia Chí cũng vì em mà bỏ cả chức quản lý xí nghiệp của gia tộc mình, chạy tới xin chị làm lái xe của tạp chí xã sao? Thạch Hiểu Mẫn mắt cỡ mặt lập tức đỏ bừng lên, cả kinh, hô hấp có phần khó khăn nói, đây, điều này sao có thể, em cùng Thạch Thiên là họ hàng, em vẫn luôn coi hắn là em trai mà. Samantha cười nói, nhưng hắn cũng không muốn đem em làm tỷ tỷ nha. Thạch Hiểu Mẫn vội la lên, đó là tiểu tử này muốn là trưởng bối của chúng em mà. Samantha nhịn không được cúi người, không ngừng cười to, cười đến nỗi Thạch Hiểu Mẫn không hiểu ra sao. Lầm bầm nói, là thật. Thạch Lệ cũng nở nụ cười nói, Samantha tiểu thư đang nói giỡn với em đó, nhưng mà nàng nói rất đúng. Thạch Thiên nhất định là vì em mới tới tạp chí xã làm, mục đích đương nhiên cũng không giống như Quách Gia Chí rồi. Đoán chừng là cảm thấy em lần đầu tiên tới Hồng Kông, lại là lần đầu tiên đi làm, hắn có điểm lo lắng cho nên mới tới tạp chí xã bảo vệ em. Thạch Hiểu Mẫn thở phào, ông lấy lòng ngực sẵn giọng nói, Samantha tiểu thư thật là xấu, đem loại chuyện này đùa em, thiếu chút nữa em bị chị hù chết rồi. Samantha nhịn cười, phun phì phì nói, mấy lời chị nói đều là sự thật, chỉ là em nghĩ lệch đi mà thôi, há có thể trách chị. Thạch Hiểu Mẫn nghe vậy nghẹn lời, đành phải đem cục tức này ném vào người Thạch Thiên, đỏ mặt mắng, Thạch Thiên chết tiệt này, ai cần hắn bảo vệ chứ, ngay cả mình hắn cũng quản không tốt, sao có thể bảo vệ tỷ tỷ chứ. Samantha thở dài nói, tính tình của hắn rất là lười, có thể hạ mình tới làm bảo vệ cho tạp chí xã đã là chuyện không dễ dàng gì rồi. Chị xem ra cũng chỉ có hai tỷ muội các em mới có thể khiến hắn quan tâm như vậy. Chị có điểm hâm mộ các em đấy. Sao sao sao? Thạch Hiểu Mẫn nghĩ thầm, xác thực là vậy. Quán khí trong lòng lập tức tiêu tan, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm động. Hỏi, Thạch Thiên ở đâu, còn đang ngủ sao? Samantha phì một tiếng bật cười nói, hắn à, vừa rồi ở trong phòng nghe nói Hạng tiểu thư các nàng nói chuyện, sau đó nhảy qua cửa sổ trốn rồi. Thạch Hiểu Mẫn tưởng tượng thấy bộ dáng chật vật của Thạch Thiên khi nhảy qua cửa sổ, cũng cười cười, nói lời xin lỗi với Samantha. Samantha tiểu thư, em cũng không biết chị cùng Thạch Thiên hiện tại đã như vậy, em lại tự động đưa Hạng Kiều các nàng tới đây, chị không trách em chứ? Samantha lắc đầu nói, chị sao lại trách các em, mà cũng không có lý do trách em. Bọn em chẳng những là thân nhân của Thạch Thiên, mà chính bản thân chị cũng đã xem các em thành tỷ muội, bạn bè tốt nhất. Chị chẳng qua là sớm một chút đem chuyện của mình cùng Thạch Thiên nói cho các em mà thôi. Chẳng qua là loại sự tình này thật sự khiến cho chị khó mở miệng, hơn nữa trước đó chị vẫn luôn không thể nào xác định được tình cảm của mình có phải là tình yêu hay không. Nói đến đây, trên khuôn mặt đỏ hồng của Samantha hiện lên vẻ thoải mái hơn nhiều, nàng thở dài, nói tiếp, được rồi, hiện tại không cần nói chắc các em cũng đã biết, chị nghe nói truyền thống của người Trung Quốc được gia trưởng tán thành là chuyện trọng yếu, các em không phản đối chị yêu Thạch Thiên chứ? Thạch Hiểu Mẫn vội nói, không, đương nhiên là không rồi, truyền thống tốt đẹp này cơ bản đã thoái trào rồi, vả lại Samantha tiểu thư còn xuất sắc như vậy, em yêu mến còn không kịp, sao lại phản đối chứ? Nhưng mà, Samantha thấy Thạch Hiểu Mẫn mất tự nhiên nhìn vào phòng ngủ, minh bạch trong nội tâm của nàng nghĩ gì, thản nhiên nói, các em có phải là cảm thấy quan hệ của chị cùng Thạch Thiên không bình thường? Tỷ như Mai Si, Thạch Hiểu Mẫn trong lòng đúng là cảm thấy không bình thường, nếu như Quách Gia Chí tay trái ôm mình, tay phải ôm nữ nhân khác, vậy còn không đánh cho hắn thất khiếu chảy máu, vạn Phật hướng tông, hạt khứ Tây Phương mới lạ, tối hôm qua, Thạch Thiên trái ôm phải ấp Samantha cùng Mai Si, cùng nhau tiến vào phòng ngủ, Thạch Hiểu Mẫn cảm thấy ký ức này còn mới mẻ, điều này cũng chính là diễm mà nàng khó lý giải nhất, tại trong mắt Thạch Hiểu Mẫn, Samantha là người tác phong nghiêm cẩn, xử sự lý trí, đối với chuyện nam nữ khá là bảo thủ, tuyệt đối không ngờ nàng tuyên bố với cả thế giới rằng nàng yêu Thạch Thiên, sau đó lại chịu cùng Thạch Thiên ngủ với nữ nhân khác, hơn nữa người này chính là bạn tốt của nàng. Nhưng mà Samantha thẳng thắn thừa nhận trước mặt Thạch Hiểu Mẫn, trên mặt có điểm xấu hổ gật gật đầu, Thạch Lệ vẫn yên lặng lắng nghe, không nói cái gì. Samantha tiếp đó hỏi, vậy các em có cảm thấy hay không, hạng tiểu thư ba nữ hài các nàng, họp lại theo đuổi một nam nhân có điểm không bình thường. Thạch Hiểu Mẫn cau mày nói, đúng nha, thật không nhìn ra, tiểu tử này có bản sự lừa nữ tử lợi hại như vậy. Samantha phung phì phì nói, hắn căn bản là không có đi lừa nữ hài tử. Tuy chị công nhận là yêu hắn, thế nhưng điểm đáng hận của hắn ở trong chị một điểm cũng không giảm. Thạch Hiểu Mẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngược lại, chẳng lẽ vì hắn đẹp trai sao? Samantha nói, cũng không phải là nguyên nhân này, tối thiểu cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Kim Hinh lăn lộn trong giới điện ảnh và truyền hình nhiều năm như vậy, nam nhân đẹp trai nào mà chưa từng thấy qua, thế mà vẫn bị hắn điên đảo thần hồn đấy thôi. Thạch Hiểu Mẫn càng thêm khó hiểu tò mò hỏi, vậy đó là cái gì? Samantha thở dài nói, thật ra chị cũng không thể nào nói rõ được, trên người hắn tựa hồ có một loại năng lực thần bí nào đó làm cho người ta không tự chủ được muốn chinh phục hắn, hoặc là bị hắn chinh phục. Cùng hắn tiếp xúc càng nhiều càng không thể tự khống chế mình, lúc này một thanh âm trong phòng ngủ truyền ra, cậu nói không sai, cùng hắn một chỗ sẽ khiến cậu cảm thấy thuần túy trở thành nữ nhân của hắn, hắn tựa như một khối hấp dẫn từ trường, giống được cực lớn, có thể kích thích phát ra tất cả dục vọng trên người cậu. Không thể kháng cự cũng như không muốn kháng cự ở cùng hắn một chỗ. Mọi người theo hướng của thanh âm phát ra nhìn lại, chỉ thấy Mai Si tay vịn tường, vừa nói vừa tập tễnh bước ra. Samantha vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, gật đầu nói, cậu quả nhiên hiểu hắn hơn tớ, tự hồ chính là loại tình huống này. Thạch Hiểu Mẫn thấy Mai Si bước đi không ổn, quan tâm hỏi, chị bị bệnh gì sao? Mai Si lúng túng nói, chị chỉ cảm thấy hơi mệt một chút thôi, không có việc gì. Thạch Hiểu Mẫn ngạc nhiên nói, mệt mỏi. Trên người Mai Si chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng, có thể nhìn rõ bên trong nàng không mặc đồ lót, rõ ràng từ mới từ trên giường xuống, không giống như tập thể dục, nàng lo lắng nói, em xem, có nên gọi bác sĩ đến xem cho chị hay không? Samantha đương nhiên rõ ràng nguyên nhân, cười cười giải vây thay cho Mai Si, nói, đây là bệnh cũ của nàng, lát nữa sẽ tốt thôi, không cần phải gọi bác sĩ.